cậu bé không tình nguyện chia tay nhỏ bé của mình ra. Ba ba. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.